Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca hất cằm lên, con là người lên kế hoạch, chị Cao là người thực hiện, lúc chị ấy nấu ăn, con đều ở bên cạnh theo dõi, hỗ trợ, sao lại không tính là con chuẩn bị. Bố mau ăn đi, đừng nói nữa, bố chỉ cần biết. Bữa cơm này chứa đựng tất cả tấm lòng của con gái bố là được rồi. Giang Thiên Ca nói xong, liền gắp thức ăn vào bát Giang Viện Triều. Mỗi món một ít, gắp cho đến khi nào bát đầy ú ụ mới thôi. Nhìn bát cơm chất cao như núi, Giang Viện Triều lại giật giật khóe miệng. Ông giơ tay ra ngăn cản cô, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, bố thấy tấm lòng của con rồi. Con ăn đi. Bố tự gắp, không sao, con không đói, con hầu bố ăn. Dưới sự ân cần quá mức của Giang Thiên Ca, Giang Viện Triều cuối cùng cũng ăn xong bữa tối. Cầm tách trà Giang Thiên Ca rót, Giang Viện Triều nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Nói đi, có chuyện gì? Giang Thiên Ca cười tủm tỉm nhìn Giang Viện Triều. Bố, con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với bố. Giang Viện Triều lại nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, ừ, con nói đi. Giang Thiên Ca, bố, trước tiên bố phải hứa với con là bố sẽ không nổi giận. Nếu bố nổi giận, bố chính là cún con. Giang Viện Triều liếc xéo cô, bố là cún con cũng đừng hòng chạy thoát. Giang Thiên Ca nghẹn họng, cười gượng hai tiếng, sau đó thản nhiên nói tiếp, bố. Trước đó không phải con đã nói với bố là con đang hẹn hò sao? Bây giờ con muốn nói cho bố biết một chút về bạn trai của con. Giang Viện Triều thản nhiên. Ừ, một tiếng, Giang Thiên Ca, bố, con đang hẹn hò với Lục Chính Tây. Giang Viện Triều vẫn thản nhiên. Ừ, một tiếng, Giang Thiên Ca, chỉ, ừ, thôi sao, không có phản ứng nào khác. Giang Thiên Ca quan sát phản ứng của Giang Viện Triều, thấy ông thật sự rất bình tĩnh, hơn nữa không giống như đang giả vờ. Phản ứng này của ông, ung dung, bình thản như vậy, giống như là đã biết chuyện từ lâu rồi. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca ngẩn người. Chẳng lẽ Giang Viện Triều đã biết từ lâu rồi? Nếu Giang Viện Triều đã biết từ lâu rồi, tại sao lại không nói cho cô biết? Nhìn Giang Viện Triều ung dung bắt chéo chân, thản nhiên uống trà, Giang Thiên Ca không nhịn được nghiến răng. Giang Viện Triều chắc chắn là cố ý. Ông cố ý giả vờ như không biết chuyện gì, cố ý xem cô diễn trò. Vừa rồi cô còn giống như nha hoàn, bận rộn trước sau, ông vậy mà cũng không nói gì. Liếc nhìn Giang Thiên Ca đang nghiến răng nghiến lợi, Giang Viện Triều thản nhiên hỏi, sao vậy? Giang Thiên Ca siết chặt tay, hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười, không có gì, tức xê, hát, ế, tê mất, rõ ràng biết Giang Viện Triều đang cố ý chọc tức cô. Cố ý xem kịch hay, nhưng cô lại không thể nổi giận, tức xê, hát, ế, tê đi được, ai bảo cô đối lý trước, là cô giấu ông trước, cô không có tư cách nổi giận. Ai bảo cô còn có việc muốn nhờ ông chứ? Cô ngay cả mặt mũi cũng không thể nào đen ra được. Nhìn thấy Giang Thiên Ca rõ ràng đang rất tức giận, hận không thể trừng mắt mắng ông một trận, nhưng lại phải nhịn xuống, còn phải giả vờ như không có chuyện gì. Cố gắng nặn ra nụ cười, Giang Viện Triều cảm thấy rất vui vẻ, tâm trạng vô cùng thoải mái. Con nhóc này, trước kia dám lừa ông. Gạt ông, chọc tức ông, hiện tại xem như là ông đã trả thù được rồi. Con à, con đang hẹn hò với Lục Chính Tây sao? Giang Viện Triều khoanh tay, giọng đều đều, nhưng Chính Tây là cùng thế hệ với ba. Nó là trưởng bối của con, bối phận của hai đứa khác nhau, kinh nghiệm sống khác nhau, trình độ khác nhau. Quan trọng nhất là, nó hơn con nhiều tuổi, hai đứa ở bên nhau. Không hợp lý lắm, nếu như Giang Viện Triều mới biết cô hẹn hò với Lục Chính Tây. Có lẽ cô đã tin những lời ông nói, nhưng ông ấy đã biết từ trước rồi. Bây giờ mới nói những lời này. Cô không tin đâu. Giang Thiên Ca đang đứng, lúc này thản nhiên ngồi xuống cạnh Giang Viện Triều, khoanh tay hệt như ông. Ba nói gì cũng vô dụng. Giang Thiên Ca lần lượt phản bác. Kinh nghiệm sống khác nhau, trình độ khác nhau thì có là gì? Đâu có quy định nào bắt buộc hai người yêu nhau phải có kinh nghiệm sống giống hệt nhau. Lục Chính Tây đúng là hơn con, nhưng cũng đâu hơn nhiều nhặn gì. Chỉ 7 tuổi thôi, chưa già lắm, con chấp nhận được. Còn về bối phận, nhà họ Giang và nhà họ Lục lại chẳng có quan hệ huyết thống. Bối phận gì đó, phải tùy tình huống cụ thể. Lục Chính Tây cùng bối phận với ba là chuyện trước kia. Bây giờ khác rồi, Giang Thiên Ca nhìn Giang Viện Triều, nháy mắt, bây giờ ba và ông Lục là cùng một bối phận của ba, thăng cấp rồi, nghe cô con gái biện luận, khóe mắt Giang Viện Triều giật giật, theo lời con nói, ba nên vui mừng sao, Giang Thiên Ca, ừ nhỉ, chẳng lẽ ba không thấy vui sao, trước đây, trước mặt ông Lục, ba là phận nhỏ. Nhưng giờ bối phận của ba đã thăng cấp, sau này ba và ông Lục là ngang hàng, xưng huynh gọi đệ được rồi. Nếu ba gan lì một chút, đại nghịch bất đạo một chút, còn có thể thử xưng huynh gọi đệ với ông nội ở nhà xem sao. Giang Viện Triều, cách chương.